Chương 2. 899 hai mặt nhìn nhau. Không có khả năng Nghi An quận chúa quả thực không thể nào tiếp thu được tin tức này. Hắn lại vì cái kia tiểu tiện nhân, ngay cả tảo triều đều không có đi, quả thật là cái mê hoặc lòng người phách tiểu hồ ly tinh. Nghi An quận chúa gắt gao nắm lấy sợi thô nhi cánh tay, dừng bước không có lại hướng phía trước. Thật tốt một đầu phủ lên thảm đỏ, từ phía trên giếng đi đến chính đường đại đạo, cũng liền 200 bước đường mà thôi. Lại vừa đi vừa nghỉ vượt qua nửa chén trà nhỏ thời gian, còn cọ sát không đi xong An Nam Vương Thế Tử cầm lụa đỏ tay, dùng sức mấy phần khí lực, gân xanh trên mu bàn tay thẳng bạo. Đi hắn quát to một tiếng, này một cuống họng cơ hồ đem các tân khách đều dọa ngộng. Khúc, bầu không khí được không thích hợp cảm giác Nghi An quận chúa lúc này nổi trận lôi đình ngã ở trong tay lụa đỏ, bỗng dưng đưa tay nhấc lên hồng khăn cô dâu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua An Nam Vương Thế Tử nói. Ngươi coi ta là ai, là ngươi hậu viện những cái kia thân phận thấp kém tiện thiếp di nương nhóm á đối ta hô hô uống một chút đừng quên thân phận của ta An Nam Vương Phi Ngô Hồng Mạt vừa nhìn thấy con dâu này như thế không để ý thể diện, lại bái đường phía trước liền tự mình xuất khăn. Cô dâu, một mặt khinh bỉ chỉ trích lên con trai của nàng, lúc này là giận không trô phát tiết. Người viện tiến lên, nâng lên ống tay áo liền muốn cho Nghi An quận chúa vung một bàn tay. Ngươi này điêu phụ không biết xấu hổ không biết thẹn tiện nhân nếu không phải đại vương chỉ cưới. Ngươi cho rằng ngươi như thế cái tàn hoa bại liêu phá thân tử. Chúng ta vương phủ còn có thể cho phép hạ ngươi đương thời tử phi đừng nói là tiện thiếp. Ngươi chính là ngay cả cái động phòng nha hoàn đều làm không được. Nghi An quận chúa khí đến sắc mặt đỏ bừng. Một cước đạp tới, hung hăng đá vào Ngô Hồng Mạt. Bên hông, ngươi mới tàn hoa bại liêu lao bà nàng thân thể này, còn không phải bái nàng tiện nhi tử ban tạo. Mỗi lần nghĩ đến nàng hoàn bích chi thân, cứ như vậy bị một cái cơ hồ là nam nhân xa lạ cướp đi, Nghi An liền có chút đau đến không muốn sống. A Ngô Hồng Mạt không nghĩ tới Nghi An quận chúa lại lớn mật như thế mạnh mẽ, đi lên liền dám cho nàng này bà một cước này cùng nàng thường ngày hình tượng hoàn toàn không hợp. Ngô Hồng Mạt một cước bị Nghi An đạp trên mặt đất, xung quanh vang lên một mảnh ngạc nhiên tiếng hô hoán. Vương Phi, Vương Phi! An Nam Vương quả thực tức giận đến lao đỏ mặt lên. Toàn thân phát run. Mới bản thân ngốc nghếch vương phi như thế một cuống họng giống xuống dưới, lúc này người người đều tại dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem An Nam Vương Thế Tử, đồng tình đỉnh đầu hắn một mảnh lục gấm ung tùm. Đáng thương, chiếu An Nam Vương Phi có ý tứ là, đại vương chỉ cái tàn hoa bại liêu cho An Nam Vương Thế Tử làm chính thê cái này, này liền có chút không tử tế đi bất quá bản thân đại vương từ trước đến nay đều mơ hồ, nghĩ đến đâu nhi làm được chỗ nào, này loạn điểm uyên ương phổ. Cũng không phải một lần hai lần. Chỉ là bị hắn loạn điểm nguyên ương, có là hạnh phúc tràn đầy, liền cùng thái tử phi, có là đau đến không muốn sống, tựa như trước mắt đây đối với. Khu khu, nói như thế nào đây, này đại vương loạn điểm nguyên ương phổ tỷ lệ thành công, xem như một nửa, cũng không phải hoàn toàn mơ hồ hoa. Ba siết chặt nắm đấm An Nam Vương Thế Tử thủ phụ, lúc này không thể nhịn được nữa một bàn tay ném lên Nghi An quận chúa gương mặt. Ngươi cút cho ta hồi cung đi, La Ho Tư muốn cùng ngươi ly hôn. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút, đồng thời, không thể nào này đại hôn nghi thức đều mẹ nó còn chưa đi xong đâu được chứ cái này muốn cùng rời hai người này cách làm giống như càng thêm không tử tế, không biết có thể hay không làm tức giận đến đại vương. Im ngay tốt xấu này một đống không có lý trí người bên trong, còn có một vị lý trí vẫn còn tồn tại An Nam Vương gia.